Chương 591, thuần túy chính là bi kịch. Liệt diễm ở đốt cháy, dường như trùng thiên liệt diễm bốn phía, thêm trên xạ sủ kẻ trước cùng ủ chỉ hạ ịt trịa chiến đấu, đã biến thành một mảnh biển lửa dô y đem cái này sơn phong gói vây ngắm lên. Sơn phong phía trên cây cối, khô mục, ở liệt diễm bên trong, bị đốt cháy vang lên ào ào một ít phi điểu dã thú, cũng là đoạt mệnh lao nhanh, chạy khỏi nơi này. Trung quanh liệt diễm, thêm trên xạ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa chiến đấu, bản năng, những này dã thú cảm giác thiên đại nguy hiểm, nếu là không rời đi, liền sẽ chết tại đây. Bên trong dã thú là tuân theo trực giác động vật, cảm thấy nguy hiểm, còn là như vậy nguy hiểm, bọn họ không thể ở đây ở lâu, phi điểu cũng tốt, tẩu thú cũng được, trong nháy mắt, lao nhanh mà chạy. Đối ủ chỉ hạ ịt trịa tức giận mắng gầm thét sau khi xong, xạ sủ kẻ hữu tiếp tục cùng ủ chỉ hạ ịt trịa chiến đến cùng một chỗ dô y. Tuy nhiên, hiện tại, chú ấn một hình thái đã bị xạ sủ kẻ mở ra. Lực lượng, tốc độ, đều là đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Thực lực, đã loang thoáng ở giữa đột phá đến ảnh cấp dô y, thế nhưng, vẫn không có chân chân tránh tránh gia nhập ảnh cấp. Nếu như 3.000 thuộc tính là ảnh cấp, như vậy, hiện tại, xạ sủ kẻ thuộc tính chính là 2.999.9. Thị sử ở điểm giới hạn hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật to lớn 4.5m khoa NZK cờ hờ cự đại hỏa cầu, trong nháy mắt, từ xạ sủ kẻ trong miệng tốt ra, trong nháy mắt, nổ vang ngắm ủ trì hạ ịt trìa hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật cùng xạ sủ kẻ như thế, ủ trì hạ ịt trìa cũng là sử dụng hào hỏa cầu chi thuật. So với xạ sủ kẻ càng gia tăng hơn, nhiệt độ càng thêm nóng rực. Trong nháy mắt, hướng về xạ sủ kẻ hào hỏa cầu chi thuật va cha mở đi hoành một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, tia lửa tung tóe. Xạ sủ kẻ hỏa cầu trong nháy mắt liền bị phá ra rồi, mà ủ trì hạ ịt trìa hỏa cầu, nhưng là giảm đi giống như vậy, tiếp tục hướng về xạ sủ kẻ hoành kích đi lôi độn. Thiên điểu quang kiếm một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, xạ sủ kẻ trong tay, lôi điện thời gian lập lòe. Một đạo lôi điện trong nháy mắt từ xạ sủ kẻ trong tay bổ ra, trong nháy mắt, liền đem này hỏa cầu chém thành ngắm hai nửa phá tan rồi ủ trì hạ ịt trịa công kích. Xạ sủ kẻ cước bộ trong nháy mắt nhảy một cao y, chính là hướng về ủ trì hạ ịt trịa trùng ngắm đi qua. Tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, cùng ủ trì hạ ịt trịa vốn là chênh lệch rất lớn, nếu như vẫn tách ra, luôn có bị đánh bại khả năng, thế nhưng, công kích, hay là càng sắp bị hơn đánh bại, thế nhưng, cũng là có hy vọng thắng lợi. Tay, trong nháy mắt, nhất chuyển, trên đờ y minh văn một cái phong ấn, trung gian, xăm lên một cái kiếm chữ. Phanh bạch vụ nổ vang, trong nháy mắt, một thanh kiếm chuôi liền xuất hiện ở xạ sủ kẻ trong tay, tay nắm lấy kiếm kia chuôi, trả cờ dạ phát ra, lôi quang thiểm thước, trong nháy mắt, một đạo quang nhận xuất hiện. Đây là nhị đại hỏa ảnh bội kiếm, lôi thần chi kiếm ken một cái bổ ra, trong nháy mắt, sẽ bị ủ chỉ hạ ịt trịa một thanh phi tiêu chặn lại. Dô y đinh đinh đinh trong tay lôi thần chi kiếm điên cuồng công kích giả, cùng ủ chỉ hạ ịt trịa giao chiến ở cùng nhau. Thân ảnh lập lòe, đã không đơn thuần là binh khí chiến đấu, tay chân cũng là cùng sử dụng ngắm lên. Chiến đấu rất kịch liệt, ken lần thứ hai một cái đã ngăn được xạ sủ kẻ công kích. Nhìn xạ sủ kẻ, ủ chỉ hạ ịt trịa trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trong nháy mắt xoay chuyển ngắm lên nguyệt độc trong nháy mắt. Nhìn xạ sủ kẻ, ủ chỉ hạ ịt trịa trong mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoáy chuyển. Sau một khắc, ủ chỉ hạ ịt trịa cùng xạ sủ kẻ, đều là đứng thẳng ngay tại chỗ. Nhất động bất động hai người đã tiến nhập nguyệt độc trong không gian. Dô y biết được nguyên tắc nạ dù tổ biết nói không đơn thuần là nguyệt độc. Không gian đối quyết, còn có xạ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa trong lúc đó ảo thuật đối quyết, thời gian cũng không muốn nguyệt độc nhanh như vậy liền kết thúc. Nhìn đến đây, nạ rủ tổ cũng là không khỏi nở nụ cười. Đoạn này chiến đấu là không thấy được. Tuy nhiên, thiên nhãn thông nhất chuyển, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền quét về bốn phía đã tìm được dẹt rất nhanh. Nạ rủ tổ liền đã thấy ở xạ sủ kẻ cùng ủ trí hạ ịt trịa chiến đấu cách đó không xa, ở nơi nào ẩn giấu ở nham thạch bên trong dẹt. Chỉ có đầu lộ ra, nhìn ủ trí hạ ịt trịa cùng xạ sủ kẻ chiến đấu liền sợ các ngươi không đến, vậy mà đến rồi y, như vậy. Cùng nhau sự tình đều tốt làm. Nhìn thấy Zets, nạ dù tô không khỏi nở nụ cười. Là xấu cười kim quang lấp lóe vô thanh vô tức, nạ dù tổ liền đã xuất hiện ở Zets phía sau trong mắt, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đã mở ra. Chậm rãi xoáy chuyển ngắm mà bắt đầu, nhìn Zets, trong mắt, tràn đầy vẻ hài hước. Zets, có thể là ở cả gụ dạ xuất sủ kỳ chưa hề đi ra trước chân tranh tránh ẩn tàng lên bột ta, tuy nhiên thực lực kém một chút, thế nhưng, không thể phủ nhận là, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này nguyên bản bởi vì là cái này cái thế giới mạnh nhất bột chính là cả mờ ơ ngắm trong tay hắn, bị hắn coi như xoay quanh, còn tưởng rằng đều là mình kế hoạch tốt đẹp. Không thể không nói, một cái sống không biết đạo nhiều thiếu niên láo quái vật, chơi lên người đến chính là lợi hại. Nhìn Zets, Nạ Dù Tổ chậm rãi hướng về hắn đi thực sự một tiếng bước chân, là Nạ Dù Tổ cố ý phát ra, là vì hấp dẫn Zets chú ý của ai trong nháy mắt, nghe được này âm thanh tiếng bước chân, Zets không khỏi gầm lên đến. Uchiha Itachi cùng xạ sủ kẻ quyết đấu, là tuyệt đối không cho phép bị quấy nhiễu. Không đơn thuần Zets là nghĩ như vậy, liền ngay cả Nạ Dù Tổ cũng là nghĩ như vậy, tuy nhiên, Zets vừa quay đầu lại, liền thấy Nạ Dù Tổ, không đơn thuần như vậy. Còn có, Nạ Dù Tổ trong mắt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh trong nháy mắt, ở Zets xoay người trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ nhãn thuật, trong nháy mắt, phát động không tốt nhìn thấy Nạ Dù Tổ, nhìn thấy Nạ Dù Tổ trong mắt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Khi nghe đến Nạ Dù Tổ lời nói, Zets liền biết đạo không xong, kêu lên một tiếng sợ hãi, tuy nhiên, đã chậm trong nháy mắt. Zets liền đã trúng ngắm Nạ Dù Tổ nhãn thuật. Zoro nhìn trong nháy mắt không hề phản kháng đứng tại nguyên chỗ Zets, Nạ Dù Tổ không khỏi tà tà một cười một cái. Đối trên chính mình, Zets không thể không nói là một bi kịch, vậy mà hai lần đều là như thế này chu nở dê Zoro mình chiêu thức. Có thể nói, cùng mình chiến đấu ạ cả sủ kỳ thành viên bên trong, tuyệt chi nhất là bi kịch. Vẫn không có giao thủ, liền đã bị Nạ Dù Tổ đã khống chế, một cái bi kịch hàng nhìn Zets. Lần này, Nạ Dù Tổ không có khống chế Zets thân thể, mà chính là, đã khống chế Zets ý thức nhìn Zets, mắt thấy con mắt của hắn, Nạ Dù Tổ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lần thứ hai xoay chuyển ngắm lên. Một đạo nhãn lực, trong nháy mắt, hướng về Zets trong mắt tuôn tới. Chậm rãi, Zets ánh mắt của, đã biến thành danh nhân vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong mắt, sau đó, lại là biến mất nhìn đến đây, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Lần thứ hai đem Zets trí nhớ xóa đi. Thân ảnh, kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Zoro đợi một chút, làm nói hiểu đây được rồi, mặc kệ hiểu không hiểu, nói chung Zets là một bi kịch là được rồi.